ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 160, phân chia tang vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La đầu hoàng kim, một cái tỉ mỉ chế tạo bảo đao, sát khí rất nặng. Lực công kích 180, nội lực tăng cường 20. Đơn giản thuộc tính, nhưng cũng so với Dạ Vị Minh trong tay thanh trúc kiếm còn muốn cường hãn hơn 3 điểm, Hồ Gia đao pháp. Hai trang bản thiếu, trung cấp chỉ có hai trang Hồ Gia đao pháp, bên trong nhưng bao hàm đao pháp bên trong một ít tinh hoa sát chiêu. Tu luyện nhu cầu, lực cánh tay 60, thân pháp 80, ngộ tính 25. Nhìn thấy này hai trang đao phổ, Phi Ngư không nhịn được kinh hô. Nguyên lai Hồ Gia đao pháp bên trong thiếu hụt cái kia hai trang lại ở đây. Nói xong, đối mặt hai người này ánh mắt quái dị lại là lúng túng nở nụ cười. Dù sao, hiện tại còn chưa tới qua chia trang bị thời điểm đây. Bì Tô Thanh Phong, một loại cực bá đạo độc dược vô sắc không xuống. Đối với player sử dụng, có thể làm cho chúng độc người toàn bộ thuộc tính giảm xuống 90, đối với NPC sử dụng, có thể làm cho cả người mê hoặc không thể động đậy. Mở ra chiếc lọ, độc tố sẽ tự động phát huy đến trong không khí, khó lòng phòng bị. Sử dụng số lần 1, 3, đây chính là trực tiếp để Phi Ngư phế bỏ loại kia bá đạo độc dược. Tuy rằng chỉ còn dư lại một lần sử dụng cơ hội, nhưng nếu như sử dụng đến được giá trị đồng dạng không thể đo đếm. Bì Tô Thanh Phong thuốc giải, Bì Tô Thanh Phong thuốc giải. Sử dụng số lần 8, 10 cái này không có gì nói, thuộc về Bì Tô Thanh Phong đồng bộ sản phẩm. Đoạn hồn cao, đến từ dược vương cốc kỳ độc bôi lên với binh khí hoặc tối khí bên trên, vào máu là chết. Sử dụng số lần 7, 10, tiền tài, 200 kim. Nhìn thấy Diêm Cơ rơi xuống một đống lớn đồ vật, Dạ Vị Minh hướng về phía Tiểu Kiều giơ ngón tay cái lên. Tiểu Kiều em gái, ngươi tay thật trắng. Thiết, xem thường vẩy vẩy như thác nước mái tóc, Tiểu Kiều ngạo kiều nói rằng. Một ít người mới vừa nhưng là còn nói, thái độ bình thường dưới boss rơi xuống, là cố định tới, này cùng ta tay bạch không bạch có quan hệ gì. Dạ Vị Minh cười đắc ý, ta cũng không nói có quan hệ, a chính là đơn thuần khen ngươi tay bạch mà thôi. Tiểu Kiều trợn mắt khinh bỉ một cái. Miệng lưỡi trơn tru, ngay ở Dạ Vị Minh trêu chọc Tiểu Kiều thời điểm, Phi Ngư đã yên lặng đem Diêm Cơ rơi xuống vật phẩm ảnh chụp màn hình phát đến kênh party bên trong. Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi lộ ra hiểu ý nở nụ cười, theo ở kênh party bên trong lên tiếng nói. Hiện tại phân phát trang bị, đại gia có thể báo nhu cầu. Nghe vậy, Phi Ngư tinh thần chấn động, liền vội vàng nói. Ta muốn cái kia hai trang đao phổ. Rất hiển nhiên, này hai trang đao phổ chính là hắn cần gấp đồ vật, một bộ chỉ lo người khác cùng hắn cướp dáng dấp. Cũng không suy nghĩ một chút, trong đội ngũ trừ hắn ra còn có ai là dùng đao. Thành tựu đội trưởng Dạ Vị Minh không có bất kỳ nét mực, thậm chí liền ngay cả làm theo phép dò hỏi người khác ý kiến bước đi đều tỉnh lược, trực tiếp vung tay lên, bí tịch liền rơi vào Phi Ngư ba lô. Theo, lại đang kênh party thảo luận nói. Ngày hôm nay nhiệm vụ lần này, Phi Ngư hy sinh to lớn nhất, không chỉ chúng độc còn tổn thất 20 điểm điểm hiệp nghĩa. Ta thu hồi trước lời nói, từ này Diêm Cơ biểu hiện nhìn lên, có vẻ như này hỏa không đúng đốt, hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ từ trong phòng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó Phi Ngư hy sinh là tuyệt đối có giá trị, thậm chí có thể nói là nhất định phải có người làm ra cái này hy sinh, vì lẽ đó cái thứ nhất rơi xuống vật phẩm do hắn đến tiến hành ưu tiên lựa chọn, đại gia sẽ không có có ý kiến gì chứ. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, Đường huynh tao ngộ thực tại làm người đồng tình, có điều ngươi hy sinh cũng không bằng Phi Ngư như vậy đến có giá trị. Vì lẽ đó, còn lại 4 cái vật phẩm bên trong, chúng ta công bằng cạnh tranh, nếu như nhu cầu tương đồng lời nói, thì lại lấy bán đấu giá hình thức. Hiện tại, xin mời Đường huynh trước tiên nói ra ngươi nhu cầu đi. Dạ Vị Minh nếu thành tựu đội trưởng, ở phân phối trang bị sự tình trên nhất định phải làm được công chính công khai công khai, đối với này tất cả mọi người không có bất kỳ dị nghị gì. Hầu như không hề do dự chút nào, Đường Tam Thải trực tiếp ở kênh party thảo luận nói. Ta muốn Diêm La đao. Đường Tam Thải nhu cầu, để ở đây ba người đồng thời sững sờ, Dạ Vị Minh càng là trực tiếp hỏi. Đường huynh, ngươi xác định không có nói sai. Không sai, Đường Tam Thải thật lòng hồi đáp, nếu như có người khác cạnh tranh ta chủ động từ bỏ, nếu như không có ta liền tuyển cái này. Dạ Vị Minh quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Kiều, người sau quả đoán lắc đầu biểu thị mộc có hứng thú, vừa liếc nhìn Phi Ngư, có điều hàng này tuy rằng khẳng định đối với cây đao này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đã lựa chọn đao phổ, không có tiếp tục tranh cướp tư cách. Kết quả là cây đao này chủ quyền trực tiếp liền bị cắt cho Đường Tam Thải. Quay lại chúng ta đi điểm phục sinh tiếp ngươi, thuận tiện đem đao mang cho ngươi quá khứ. Không cần phiền phức như vậy, Đường Tam Thải nghe vậy lập tức ở kênh party bên trong trả lời. Trực tiếp đưa đao cho Phi Ngư là có thể, Phi Ngư kinh hãi, Đường huynh, ngươi, là huynh đệ liền chớ nói nhảm nhiều như vậy. Dạ Vị Minh, ta cảm giác hai người các ngươi ở tát cơm chó. Đường Tam Thải, ta có thể mắng người sao? Phi Ngư, ta có thể mắng người sao? Một tiểu kiều lúc này nhưng là che miệng, thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên là nhịn cười nhịn được rất là khổ cực. Không tiếp tục để ý Phi Ngư ánh mắt phẫn nộ, Dạ Vị Minh chuyển đối với tiểu kiều nói rằng. Tiểu kiều em gái, hiện tại liền còn lại hai loại độc dược, ngươi chọn cái nào? Đoạn hồn cao, tiểu kiều trả lời đến không chút do dự. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không cảm thấy Bi Tô Thanh Phong hiệu quả, muốn gặp càng thêm ra sức một ít sao? Tuy rằng Dạ Vị Minh liếc mắt là đã nhìn ra này Bi Tô Thanh Phong giá trị, nhưng hắn nhưng không hy vọng bởi vì tiểu kiều hết sức nhường cho mà được cái thứ này. Nhưng không ngờ tiểu kiều nghe được câu này sau khi, nhưng là chuyện đương nhiên nói rằng. Đối với ta mà nói, thực vẫn là đoạn hồn cao tác dụng càng thêm lợi ích thực tế một ít, thêm vào chúng ta phái cổ mộ cũng có độc môn ám khí thủ pháp, hoàn toàn có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hơi dừng lại một chút, lại nhìn Dạ Vị Minh một chút, nửa đùa nửa thật nói rằng. Hơn nữa cái này Bi Tô Thanh Phong sử dụng phương thức cùng đoạn hồn cao loại này trực tiếp cho binh khí ngâm độc độc dược không giống, cần một ít đặc biệt điều kiện, hơn nữa còn là chỉ có thể sử dụng một lần loại kia. Cũng không phải tất cả mọi người nắm tới tay bên trong, cũng có thể đối với đại nạn độ phát huy ra giá trị của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái cũng chỉ có xem Dạ đại ca như thế công vô tâm kế người, mới có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả chứ. Nghe được em gái đánh giá, Dạ Vị Minh sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó xem ra. Nói rất êm tai gọi công vô tâm kế, đổi một loại khó nghe lời giải thích vậy thì là đê tiện vô liêm sỉ chứ. Mới vừa bị Dạ Vị Minh một câu, tát cơm chó, buồn nôn đến Phi Ngư, nhưng là lập tức ở kênh party bên trong phát ra một câu. Tiểu kiều em gái nói rất có lý, Đường Tam Thải tùy theo phụ họa, đối với này, Dạ Vị Minh nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Giống ta như thế cương trực công chính, lòng dạ bằng phẳng người, làm sao có khả năng công vô tâm kế, các ngươi đây là nói xấu. Tiểu kiều vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, Dạ đại ca, nhưng ta vẫn cảm thấy, Bi Tô Thanh Phong cùng ngươi như thế cương trực công chính, lòng dạ bằng phẳng người càng phối. Phi Ngư, tán thành, Đường Tam Thải, tán thành, quên đi, chẳng muốn cùng các ngươi tính toán. Dạ Vị Minh vung tay lên, đem đoạn hồn cao phân cho tiểu kiều, chính mình thu hồi Bi Tô Thanh Phong cùng nó thuốc giải, sau đó lấy ra một cái giá trị 50 kim tùng quan tài gỗ đem diêm cơ thi thể thu lại lên, được đao pháp tâm đắc x1, được y thuật tâm đắc x1, được độc thuật tâm đắc x1. Cái này diêm cơ lại một hơi cho Dạ Vị Minh cung cấp 3 bản tâm đến bí tịch này đến tột cùng là quan tài bổ trợ, hay là bởi vì diêm cơ là ở thường quy hình thức dưới bị giết chết, liền ngay cả liễm thi cũng có thể một lần tuôn ra có khả năng rơi xuống đồ vật. Dùng Bi Tô Thanh Phong thuốc giải cho Phi Ngư giải độc, Dạ Vị Minh tinh thần chấn động nói. Chúng ta vậy thì tìm cái kia miêu nhân phượng giao nhiệm vụ đi thôi. So sánh với diêm cơ rơi xuống những thứ đồ này, ta ngược lại đối với nhiệm vụ lần này khen thưởng càng thêm chờ mong đây. Nói xong, ba người liền triển khai thân pháp hướng về khoảng cách gần nhất thôn trấn chạy như bay. Lúc này, đại hỏa thiêu chính vượng cách chương.